Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 661, Sở Phong trở về. Trong biệt thự, nhìn lấy phách lối cuồng vọng không gì sánh được Ngụy Ngạo. Phương Yên Nhiên trung nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt không nói ra chán ghét. Ngụy Ngạo mấy câu nói, đầu tiên chọc giận Giang Linh Huyên, nàng quất ra lợi kiếm chỉ Ngụy Ngạo, khuôn mặt như băng, lớn mật kẻ xấu xa, nếu là không thu hồi ngươi dâm y ngữ, ta giết ngươi, nha, ta vốn là coi là Yên Nhiên bảo bối tinh khí đã tính toán nóng này. Không nghĩ tới ngươi chẳng những dáng người bốc lửa, tinh khí cũng so với nàng càng nóng nảy nha. Ngụy Ngạo khinh bạc cười hai tiếng, đồ vô sỉ. Giang Linh Huyên khí bộ ngực sữa thẳng lên nằm, cũng nhịn không được nữa, huy kiếm hướng Ngụy Ngạo chém tới. Ngụy Ngạo nhẹ nhõm né tránh, còn một bên mở miệng đùa giỡn Giang Linh Huyên, chậc chậc, thơm quá, nếu như có thể thưởng thức hương thơm, tư vị kia khẳng định không tệ. Hắn thực lực mạnh hơn Giang Linh Huyên rất nhiều. Tùy ý ngăn Giang Linh Huyên kiếm về sau, dâm cười thân thủ hướng Giang Linh Huyên trước ngực tìm kiếm. Giang Linh Huyên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngụy Ngạo động tác quá nhanh, nàng căn bản đến không kịp trốn tránh. Lúc này, Giang Hãn lách mình tới nhất trưởng cùng Ngụy Ngạo đối oanh. Hai người đều thối lui sau mấy bước. Đồ vô sỉ, dám làm nhục nữ nhi của ta. Ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Giang Hãn nghiêm túc quát lạnh nói. Giang Hãn trong lòng sinh ra một vệt chấn kinh. Người này trước mặt mặc dù háo sắc, thế nhưng là thực lực vậy mà không chút nào thấp hơn hắn. Ngụy Ngạo khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Ngươi vào cửa thời điểm không phải đã nói sao? Không phải liền là Lạc Thành Giang gia à? Cái dám lớn một chút thế lực cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta phách lối. Dám can đảm làm nhục ta Giang gia, muốn chết. Giang Hãn sắc mặt nổi giận, lần nữa toàn lực nhất trưởng hướng Ngụy Ngạo đánh tới. Ngụy Ngạo không sợ chút nào, toàn thân khí lực ngưng tụ, nhất trưởng cùng Giang Hãn đối đầu. Giang Hãn như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn che ngực kinh hãi nhìn lấy Ngụy Ngạo. Ngươi là tiên thiên chi cảnh cao thủ. Người lão nhân này ngược lại là có chút nhãn lực. Ngụy Ngạo ngẩng đầu, vô cùng đắc ý. Các ngươi Lạc Thành Giang gia tại chúng ta Cuồng Sư môn trong mắt, cũng là cái rắm cũng không bằng tiểu châu chấu. Nghe nói như thế, Giang Hãn thân thể nhất thời run lên. Ngươi là Cuồng Sư môn đệ tử. Cổ võ giới bên trong ngàn vạn tông môn san sát, có thể ở bên trong dương danh tứ hải tông môn không có một cái nào không phải đỉnh tiêm thế lực. Dù là mạnh như Hắc Long tông, cũng miễn cưỡng tính toán một cái nhị lưu tông môn mà thôi. Mà cái này Ngụy Ngạo trong miệng Cuồng Sư môn thì là uy danh truyền xa nhất lưu thế lực. Nghe nói Cuồng Sư môn môn chủ càng là đạt tới vũ vương cảnh đỉnh phong thực lực. Chết ở trên tay hắn vũ vương cảnh cao thủ không đếm hết. Cuồng Sư môn đệ tử, Ngụy Ngạo khinh thường cười cười, không có mắt lão gia hỏa nghe rõ ràng, ta chính là Cuồng Sư môn môn chủ nhi tử. Ngụy Ngạo, cái gì? Giang gia cha và con gái sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nếu là Cuồng Sư môn đệ tử, bọn họ Giang gia đắc tội về sau nói lời xin lỗi cũng liền sở trường. Nhưng nếu là đổi thành Cuồng Sư môn môn chủ nhi tử, vậy bọn hắn vạn vạn không thể trêu vào a. Ngụy Ngạo rất thỏa mãn Giang gia cha và con gái hai người sợ hãi biểu lộ. Cao ngạo nói, lão già kia, sợ a, muốn ta không truy cứu lời nói, liền muốn nhìn con gái của ngươi cùng nàng đây hai vị mỹ nhân, có thể hay không đem ta hầu hạ dễ chịu. Ha ha ha. Trên mặt hắn tràn đầy biến thái phách lối khoái cảm. Hắn thì ưa thích loại này bằng vào chính mình thực lực cùng thế lực ức hiếp người khác. sau cùng ôm mỹ nhân về khoái cảm. Phụ thân, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Linh Huyên sắc mặt trắng nhợt, Giang Hãn ánh mắt một mảnh tuyệt vọng, hắn thảm đạm lắc đầu, đánh lại đánh không lại hắn, huống chi hắn thế lực còn khủng bố như thế, hắn còn có thể làm sao a? Sở Tích Tuyết càng là sợ hãi thân thể run rẩy, núp ở Phương Yên Nhiên sau lưng, nhìn đến Sở Tích Tuyết này tấm sợ hãi lúc chọc người thương yêu bộ dáng, ngụy ngạo nhất thời dục vọng tăng vọt, hưng phấn nói, hoa, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ca ca cái này đến chiều mến ngươi. Vừa mới nói xong, hắn thân thể phi tốc vọt đến Phương Yên Nhiên sau lưng. Đứng tại Sở Tích Tuyết bên cạnh, trên mặt ngậm lấy dâm y cười, thân thủ hướng Sở Tích Tuyết trước ngực tìm kiếm. A, Sở Tích Tuyết dọa đến vô ý thức nhắm mắt lại hét dầm lên. Nàng khó có thể tưởng tượng, nếu như mình băng thanh ngọc khiết thân thể, bị cái này chán ghét nam nhân làm bẩn về sau, nàng sẽ có nhiều khó khăn lấy tiếp nhận. Giờ khắc này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng muội muội, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Sở Phong. Ba, thế mà khiến Sở Tích Tuyết sợ hãi ma chảo cũng không có duỗi đến. Một đạo to rõ tiếng vang chỉnh cái biệt thự, chỉ thấy ngụy ngạo trên mặt một cái cỡ 42 đại dép lê chậm rãi từ trên mặt hắn trượt xuống, mà bị bắt giày nện bên trong khu vực trong nháy mắt sưng lên thật cao. Như là heo mập, ngụy ngạo trọn vẹn sững sờ 5 giây, ngửa đầu giận dữ hét, hỗn trướng, người nào dùng ám khí đánh lén bản thiếu, cút ra đây cho ta. Chẳng biết lúc nào, cửa biệt thự đã đứng đấy một bóng người, thẳng tắp dáng người, tuấn tú gương mặt, không phải Sở Phong lại có thể là ai, đều nói lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng đại vương. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, liền một cái ngu xuẩn chó đều dám tới nhà của ta dương oai. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc cùng thanh âm quen thuộc. Sở Tích Tuyết, Phương Yên Nhiên, Giang Linh Huyên ba nữ trong nháy mắt trên mặt cuồng hỉ. Quá tốt, Sở Phong, trở về, thối Sở Phong, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Muội muội trong lòng hoảng sợ trong nháy mắt chuyển hóa làm kích động, rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt, ánh mắt nhất thời ẩm ướt, chạy đến Sở Phong sau lưng, nhìn lấy chấn kinh cong cong lông mi phía trên mang theo nước mắt muội muội. Sở Phong xoa xoa nàng đầu, xin lỗi nói, xin lỗi, máy bay trễ giờ cho nên trở về trễ. A, chấm ngoặc kép, muội muội lúc này mới nhu thuận gật gật đầu, tức giận chỉ ngụy ngạo, Sở Phong, cái kia gia hỏa cũng là cái dâm y tặc, mới vừa rồi còn muốn chạm ta, người nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn. Sở Phong gật gật đầu, thuận miệng nói, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn đứng đấy rời đi. Huynh muội lần này đối thoại triệt để đem ngụy ngạo gạt sang một bên. Đối thoại nội dung càng làm cho hắn nổi giận. Mẹ, ngươi chính là kia là cái gì Sở Phong? Ngụy ngạo chỉ Sở Phong, hét lớn, ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn? Chờ lão tử thu thập ngươi, lại bồi ba vị này mỹ nữ chơi. Vừa mới nói xong, hắn nổi giận hướng Sở Phong vọt tới, quyền đầu bên trong khí lực hội tụ. Ngụy ngạo khóe miệng liệt lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Một quyền này đủ để sinh sinh đánh chết một con trâu. Giống Sở Phong loại này người bình thường, đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Sở Phong đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, tùy ý vừa nhấc chân đá vào hắn trên nắm tay. Oanh, ngụy ngạo cả người liền giống bị trọng chùy đánh trúng, cánh tay bày biện ra một cái quỷ dị góc độ. Răng rác, a, ngụy ngạo nằm trên mặt đất, ôm lấy cánh tay hét thảm lên. Tay ta, một bên kịch liệt đau nhức đồng thời. Hắn một bên ngẩng đầu kinh khủng mọi loại nhìn lấy Sở Phong. Hắn tiên thiên cao thủ chi cảnh thế nhưng là có thể đứng hàng vũ thần bảng tồn tại. Thế nhưng là vì cái gì tại Sở Phong trước mặt, vậy mà như là lấy trứng chọi đá giống nhau yếu ớt. Tiểu tử này đến cùng là thực lực gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.